Từ trời sáng đến lúc bầu trời đã tối đen, trong đầu như là bị người ta lấy búa nện bang bang bang, vừa ầm ĩ vừa đau đớn. Vì vậy nên anh rốt cuộc nhịn không được, lập tức tìm người đi điều tra thân phận của Ngụy Tông Thao. Kết quả điều tra chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, không có quyền không thế. Tại sao Dư Y lại để ý? Thế nhưng hiện tại Dư Y lại đang ngồi trên đùi của đối phương một lần nữa. Hương vị của cô nhất định là rất thơm, nhưng anh chưa từng được thưởng thức qua. Anh nhớ khi Dư Y học đại học năm thứ nhất, anh đã thuê cho cô một phòng trọ ở bên ngoài trường. Dư Y kháng cự rất gay gắt, sau đó mẹ của cô ra mặt, cô mới không tình nguyện chuyển vào ở. Anh dọn đến sát vách, hai người chỉ cách nhau một bức tường. Khi đó Dư Y vẫn còn ở tuổi ham chơi, không có cảm giác yêu đương. Nhìn thấy người theo đuổi thì khó chịu, không có hứng thú đối với ai cả. Trần Chi Nghị cũng không có gấp gáp, mỗi ngày đều ở bên cạnh. Khi rảnh rỗi, ngày nấu cơm chờ cô về, cuối tuần lái xe đưa cô về nhà. Dư Y đã đe dọa: "Tôi sợ mẹ tôi làm phiền tôi, nếu anh có ý gì nghĩ lệch lạc, tôi sẽ cho anh biết tay." Dáng vẻ lạnh lùng, hung dữ, nhưng không có một chút uy hiếp nào. Trần Chi Nghị càng nhìn càng thích, mỗi ngày đều tưởng tượng ở cách vách cô đang làm gì, có lẽ đang ăn gì, có lẽ đang coi tivi hoặc đang tắm. Anh thường xuyên miệng đắng lưỡi khô, người đàn ông ở độ tuổi không thể khống chế dục vọng. Anh tưởng tượng Dư Y là người yêu, sau đó thấy cô thì ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Khoảng thời gian đó Dư Y luôn xa lánh anh như rắn rết, cô rất mẫn cảm, đã sớm thấy được nguy hiểm. Về sau, bệnh đau đầu của mẹ cô phát tác, cuộc sống cũng không khỏe. Trần Chi Nghị mời một người quen thân với gia đình anh đến chữa trị, rồi suốt ngày chăm sóc từ đầu đến cuối. Việc vặt lớn nhỏ trong nhà đều có anh giúp đỡ. Dư Y cũng chẳng có cách nào tránh né anh nữa, liền hỏi anh: "Rốt cuộc thì anh thích tôi cái gì?" Câu hỏi này rất bình thường, Trần Chi Nghị lại không trả lời được. Nhưng là anh rất say mê Dư Y. Lần đầu tiên nhìn thấy cô là khi cô mới 15-16. Trần Chi Nghị đã coi cô như một đứa trẻ. Nhưng trong nháy mắt, đứa trẻ trưởng thành, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều mê hoặc đến vậy. Anh không thể khống chế được dục vọng muốn có cô. Cái loại dục vọng này càng ngày nó càng mãnh liệt. Dư Y hỏi vấn đề này không có được đáp án. Sau đó cô cũng không mâu thuẫn với Trần Chi Nghị như lúc trước nữa. Lúc đó hai người chung sống hợp hòa, ấm áp, nhưng mà trạng thái càng giống như anh em vậy. Cái này không phải là mục đích của Trần Chi Nghị. Dư Y năm lần bảy lượt cự tuyệt, Trần Chi Nghị từng bước ép sát. Có lần anh rốt cuộc không khống chế được, đã ấn cô lên tường để hôn. Dư Y hét lên: "Anh lấy tư cách gì mà đụng vào tôi?" Trần Chi Nghị không dám làm cô bị tổn thương, sau khi buông ra liền bị ăn hai cái tát. Bàn tay nhỏ nhắn thật mềm mại, tát vào mặt cũng chẳng đau một chút nào. Anh nghĩ tính tình của Dư Y thật hung dữ, cũng chỉ có anh mới có thể chịu được cô nhiều năm như vậy. Chỉ vài năm nữa, cuối cùng anh có thể được như mình mong muốn. Nhưng cuộc đời luôn có nhiều biến cố, anh trở tay không kịp. Mà hiện giờ, Dư Y vẫn đang ở trong lòng của người đó, ngoan ngoãn để cho người ta hôn. Miệng có mùi vị gì, dáng vẻ của cô ở trên giường như thế nào, cô nhất định là có thể khiến cho người ta điên cuồng. Trần Chi Nghị muốn tay không xé xác Ngụy Tông Thao. Quả thật, Dư Y có thể khiến cho người ta điên cuồng. Khi trở về phòng ngủ, cô quan sát tỉ mỉ những thương tích trên người của Ngụy Tông Thao, trước ngực, sau lưng đều có, dấu vết thật nhạt, có một số thương tích tương đối dài. Cô đoán là vì lưỡi dao, nhưng vết thương này bị gây ra ở trên người anh như thế nào, cô giống như là một bác sĩ đang cho đánh giá. Chắc là phải có hơn 10 năm, y thuật của tôi không tới nơi tới chốn, nhìn không ra những loại vết thương này, anh đã từng đánh lộn bao nhiêu lần. Ngụy Tông Thao phì cười, không thể ngờ rằng cô có thể phân tâm ở trong thời điểm như vậy, thấp giọng trả lời: "Cũng chẳng nhớ rõ, có hai lần từng bị người ta khiêng vào phòng cấp cứu, mạng rất lớn, Diêm Vương không có nhận." Nói xong anh không để cho Dư Y cơ hội để phân tâm nữa. Chuyện trong hội nghị cổ đông dường như không có ảnh hưởng gì đến Ngụy Tông Thao. Anh nhàn rỗi ở nhà giống như trở về những ngày ở Nho An Đường, ăn cơm, xem tin tức, tản bộ ở trong vườn. Cái bất đồng duy nhất so với lúc ở Nho An Đường là ban đêm anh không có ngủ một mình, có thêm một hơi thở nhỏ bé cùng ngủ bên cạnh, như là một con thú nhỏ, tựa như nếu anh nghiêng người một cái thì nó sẽ đè hỏng cô. Mặt của Ngụy Tông Thao không chút thay đổi, trong đêm tối đen như mực, anh nhẹ nhàng vuốt ve Dư Y, có chút đăm chiêu. Hội nghị cổ đông kết thúc bất ngờ, truyền thông không có được tin tức liên quan gì, chỉ đưa tin hội nghị đột nhiên gián đoạn.

Ngụy Khải Nguyên tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói: "Không biết các chú tới đây có chuyện gì quan trọng?" Một ông lão thành viên lâu năm bình tĩnh đi đến bên cạnh máy tính của Ngụy Khải Nguyên, mở hộp thư của ông ta ra nói: "Thì tự anh xem đi." Ngụy Khải Nguyên liếc mắt, ngay tức khắc nhíu mày. Nội dung viết trong email không nhiều, chỉ có một số ảnh chụp giống như đúc với những tấm hình mà Ngụy Khải Nguyên mang đến ngày hôm đó, cùng một song bài ngầm, cùng một cảnh đánh nhau, cùng một hồ sơ cảnh sát, cùng một ghi chép quá cảnh, cùng một ghi chép nhập học ở Singapore. Cái duy nhất không giống là có thêm một tấm ảnh nữa, một tấm ảnh chụp thẻ căn cước của Singapore. Trong ảnh là một người đàn ông có cái đầu bóng lưỡng, diện mạo bình thường, khuôn mặt vuông, răng hô, ra đời hơn 30 năm trước. Họ tên được viết ngược là Ngụy Tông Thao. Trong khu vườn nhỏ của biệt thự, Dư Y nhìn bộ bài và nghĩ, nếu đây là đánh bài thật sự thì cô đã thua đến tán gia bại sản. Ngụy Tông Thao lại chia bài một lần nữa, chia một lá cho cô, rồi một lá tới trước mặt của mình, nói: "Lúc xào bài, tôi đã đem lá bài mà mình muốn để ở dưới cùng. Lá bài trước mặt của em là lá hai bích, ba rô. Em muốn lá nào, bây giờ tôi sẽ cho em." Dư Y vô cùng nhụt chí, không muốn tiếp tục nữa. Ngụy Tông Thao cười cười, đột nhiên nói: "Ngày hôm đó em hỏi tôi làm sao để đối phó với Ngụy Khải Nguyên. Vấn đề này sai rồi. Từ lâu tôi đã đối phó với ông ta, bây giờ tôi cũng chẳng làm gì cả." Anh bỏ bộ bài xuống, đi lên, đi đến trước mặt của Dư Y, khom lưng. A Thành nói: "Em quấn lấy cậu ta muốn học thuật đánh bài, một kiểu gọi là chơi gian, chuyên giấu bài và đổi bài, rất mạo hiểm. Một kiểu gọi là chơi ngay, chỉ sờ đoán bài. Theo ý của anh thì không có nguy hiểm gì. Vừa nãy anh dùng là chơi ngay, mà trước khi đến thành phố A một ngày anh đã chơi gian." Dư Y không hiểu ý của anh, cho đến khi anh nói: "A Tán nói em gây phiền phức, không phải là giận chuyện trong hội nghị cổ đông ngày hôm đó, mà là giận bởi vì em hại cậu ta sau khi rời khỏi Nho An Đường, phải bay thẳng đến Singapore cùng A Trang hai ngày hai đêm không ngủ tìm người thay đổi lá bài. Lá bài tẩy đó tên là Ngụy Tông Thao, trùng họ trùng tên với tôi, mà em thì không tim không phổi. Cậu ta nói tôi đã chiều em quá rồi." Ngụy Tông Thao cong khóe miệng, hôn Dư Y, trầm giọng: "Tôi đã chiều hư em rồi, sao hả?" Chương 29. Lời tỏ tình thật sự êm tai làm cho người ta khó mà chống đỡ. Dư Y cảm thấy tim của mình đập dồn dập như trống đánh, vừa kích động vừa rối loạn. Tiếng trống rất vang nhưng lại không có chút xíu quy luật. Người đàn ông này lần đầu nói ra lời yêu thương mà không liên quan gì tới tình dục. Một tay của Ngụy Tông Thao giữ đầu Dư Y, một tay nhẹ nhàng phủ lên ngực cô, hương vị ngọt ngào ở trong miệng, dưới tay ấm áp, còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch vui sướng. Cuối cùng thì cô gái này cũng giống như con gái một lần, tim đập rất rõ ràng. Hai người bọn họ cùng làm một chuyện, nhưng tâm tư lại khác nhau. Ở bên trong tập đoàn, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Các thành viên lâu năm còn chưa có xác định được độ thật giả của tấm chứng minh thư nhân dân này, nhưng trong lòng đã có kết luận. Tài liệu mà Ngụy Khải Nguyên đưa tới vào 5 ngày trước có vẻ hết sức chân thật, nhưng trong tấm hình hoàn toàn không có chân dung của Ngụy Tông Thao. Quan trọng hơn nữa, chuyện này là chuyện nhà của gia đình họ Ngụy, bọn họ cũng chẳng tiện xen vào, chỉ có thể chờ đợi quyết định của ông lão Ngụy. Mà ngay sau khi xem nội dung của email nhận được hôm nay, điều trước tiên của mọi người nghĩ đến là vụ điều tra trước do Ngụy Khải Nguyên bắt tay vào làm, không có khả năng là ông ta biết Ngụy Tông Thao rốt cuộc là ai. Lý do duy nhất có thể là ông ta biết rõ tình hình, nhưng ông ta muốn hãm hại Ngụy Tông Thao. Sự kiện bằng cấp giả tạo của Ngụy Khải Nguyên còn chưa có lắng xuống, bây giờ lại vu oan giá họa cho cháu ruột. Các thành viên lâu năm rốt cuộc không thể nào chấp nhận được. Ngụy Khải Nguyên nhíu chặt mày, không rối loạn, sau khi xem xong suy nghĩ một lát rồi nói: "Các chú cho rằng đây là sự thật?" Một thành viên lâu năm trầm giọng: "Mặc kệ là thật hay giả, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra chuyện này. Bối cảnh của Ngụy Tông Thao rốt cuộc là như thế nào? Đây là chuyện của gia đình ông Ngụy, nhưng anh là chủ tịch của tập đoàn, những hành vi của anh sẽ đại diện cho cả tập đoàn đấy." Vị thành viên lâu năm này lấy ra bằng chứng xác thực lúc trước của Ngụy Khải Nguyên để lên bàn, chỉ vào những tấm hình tư liệu bằng chữ nhật nói: "Vậy anh giải thích một chút, tại sao ngay cả tư liệu tỉ mỉ như vậy cũng có thể lấy được nhưng lại không có được chứng minh nhân dân, Những tấm hình có chữ tiếng Nhật này đều nằm trong tập hồ sơ của cục cảnh sát. Song bay ngầm đã từng bị cảnh sát càn quét, trong đó có khẩu cung và chữ ký của Ngụy Tông Thao. Chuyện đánh lộn trong giới xã hội đen cũng vậy. Tất cả những bằng chứng đều được ghi chép kỹ càng, tỉ mỉ. Duy nhất chỉ thiếu ảnh có thể chứng minh diện mạo. Những chứng cứ này tìm được trong khoảng thời gian 3 ngày, một nửa trong đó là tự mình Ngụy Khải Nguyên thu được, một nửa khác cần sự giúp đỡ của cục cảnh sát mới có thể thu được bằng chứng xác thực. Ông ta không có nhiều mối quan hệ, phải nhờ tới người giấu tên kia. Tài liệu hai người tra được căn bản là ăn khớp. Ngụy Khải Nguyên có thể khẳng định chứng cứ này là thật 100%, nhưng mà lúc trước thời gian gấp gáp, chỉ có 3 ngày nên không có khả năng xác minh. Ông ta không kịp chuẩn bị nhiều, ở trong hội nghị cổ đông đã đem chứng cứ công bố với mọi người. Ngụy Khải Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ. Chẳng lẽ các vị không cảm thấy rằng ngay lúc này nhận được email như thế, người gửi email thật sự đáng nghi? Không nên nhiều lời, không bằng phái nhân viên nội bộ của tập đoàn tự đi Singapore điều tra, nhìn xem Ngụy Tông Thao này rốt cuộc là ai. Ông ta vừa nói, các thành viên lâu năm còn chưa kịp trả lời thì nghe một tiếng vang ở cửa, có người đẩy cửa đi vào. Người chưa rõ nhưng đã nghe được. Là tôi, gửi email đi. Nghi ngờ tôi sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chăm đối phương đi vào cửa. Người tới kia chính là Ngụy Tinh Lâm. Ngụy Tinh Lâm khoanh tay đứng ở đó, quét mắt nhìn mọi người. Các chú các bác có thể phái người đi điều tra thật giả. Mấy thứ này là tôi đã đưa cho cha tôi xem rồi. Ngụy Khải Nguyên châm biếm. Tinh Lâm, cô có nhiều trò hay quá đấy. Tôi còn kém xa anh hai mà. Ngụy Tinh Lâm tính chính khí lẫm liệt. A Tông là huyết mạch của họ Ngụy, chúng ta làm sao có thể hại nó? Làm sao anh có thể làm như vậy? Sắc mặt của Ngụy Khải Nguyên lập tức xanh mét. Khi đó ở trong vườn hoa của khu biệt thự, Ngụy Tông Thao đang phơi nắng. Anh ôm Dư Y ngồi ở trên đùi, tựa như ngày đó ở trên ban công của ngôi nhà cổ. Ánh nắng ấm áp trải rộng trên bãi cỏ, không khí mùa xuân vô cùng tươi mát. Bên tai có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, mũi có thể ngửi được mùi cỏ xanh thơm mát. Ngụy Tông Thao cầm lấy tay của Dư Y, ném xí ngầu rất nhanh, rơi xuống xoay vòng ở trên bàn. Cuối cùng là 6 nút. Anh nói, then chốt của đồ xí ngầu chính là góc độ và sức lực, và phải khống chế lúc mình ném ra. Nắm được 3 điều này, em muốn mấy nút đều dễ như trở bàn tay. Anh lại cười cười. Tôi biết Ngụy Khải Nguyên nhất định sẽ không để cho tôi gia nhập vào hội đồng quản trị. Ngụy Tinh Lâm cũng nhất định không để cho Ngụy Khải Nguyên đạt được. Đây chính là góc độ. Anh cầm xí ngầu đặt vào trong tay của Dư Y một lần nữa, rồi nhẹ nhàng khéo léo ném xuống. Xí ngầu còn chưa ngừng xoay, anh đã nói 3 nút. Vài giây sau, xí ngầu dừng lại. Đúng là cả 3 nút ở trên mặt. Ngụy Tông Thao nói, tôi cho rằng bản thân mình là người ngoài cuộc, không tranh không đoạt, tị nạn ở Nho An Đường. Trong hội nghị cổ đông cũng không bàn cãi cái gì, nhưng tôi cũng tận hiếu, cũng sẽ ở thời điểm thích hợp tranh thủ công bằng. Đây gọi là sức lực. Anh để xí ngầu vào tay của Dư Y một lần nữa. Tôi đã cầm tay em ném vài lần, em thử xem. Giọng nói của anh mạnh mẽ trầm thấp, khi nói chuyện luôn chậm rãi, ung dung nhàn nhã. Dư Y có thể cảm nhận được khí thế trào dâng từ lồng ngực của anh truyền đến. Anh đem chuyện quan trọng nói rất nhẹ nhàng bâng quơ. Người kiêu ngạo như vậy không chút nào sợ hãi, bùi tai làm cho người ta mê muội. Dư Y hít sâu một hơi, nắm chặt lấy xí ngầu, hồi tưởng lại động tác tay vừa rồi của Ngụy Tông Thao. Xí ngầu hơi nghiêng, chỉ cần 3 phần sức lực, nhanh chóng ném. 5 nút rơi xuống mặt bàn, vẫn còn hơi kém một chút. Ngụy Tông Thao lại cầm xí ngầu, nhéo mặt của cô một cái, cười nói, dạy lại em một lần nữa. Anh bỏ xí ngầu vào trong tay cô, xoay cổ tay của cô điều chỉnh góc độ, phủ lên ngón tay của cô, điều chỉnh mặt xí ngầu ở trong tay, lúc này mới nói, ném. Dư Y dồn lực vào cổ tay, lập tức ném mạnh ra, nín thở nhìn xí ngầu đổi tới đổi lui, cuối cùng thì dừng lại, vừa vặn 6 nút ở phía trên. Đây là Ngụy Tông Thao dọn đường cho cô. Cô nghe thấy Ngụy Tông Thao nói tiếp, tôi để cho Ngụy Khải Nguyên tra ra được cái ông ta muốn. Hội nghị cổ đông chấm dứt, tôi để cho Ngụy Tinh Lâm tra ra được nhiều chuyện. Hiện giờ hẳn là bọn họ đã ngả bài. Thời gian rất vừa vặn. Đây người ta gọi là khống chế. Tôi không chơi đùa. Tôi gọi những cái này là đánh cược. Tôi không chơi đùa. Tôi gọi cái này là đánh cược. Người đàn ông này bày mưu lập kế, coi đánh cược như mạng. anh xem tất cả mọi người như là một bộ bài, và anh chính là người phụ trách chia bài. Dư Y chưa từng gặp qua người nào giống như anh vậy. Cô xoay người chủ động hôn lên, nghe thấy Ngụy Tông Thao cười nhẹ ở bên môi của cô. Em đã thích tôi rồi, Y Y. Buổi chiều, Ngụy Tinh Lâm lại đến Hồng Kông một lần nữa. Bước vào phòng bệnh, bên trong im lặng như tờ. Ông lão Ngụy giống như là một nhà sư đang ngồi thiền, mặt trầm tĩnh như nước, không nói một tiếng nào, ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Ngụy Tinh Lâm kêu lên một tiếng, "Ba." Ông lão Ngụy không để ý đến cô ta. Ngụy Tinh Lâm hơi quĩnh lên, lại kêu hai tiếng, "Ba, ba." Cô ta đi đến bên giường bệnh, hơi cúi xuống nói, "Ba, con không biết con nên nghe lời bọn họ, không chịu nhịn xuống đem sự tình nói ra, khiến cho ba tức giận. Nhưng mà ba cũng nên công bằng một chút, chuyện anh hai dùng súng bắn A Tông bị thương, ba đã không cho tụi con nói ra. A Tông chỉ có thể nén giận, anh hai vẫn cứ vô tư. Bây giờ anh ấy lại muốn hãm hại A Tông, đá nó ra khỏi hội đồng quản trị, thậm chí là đuổi nó ra khỏi nhà họ Ngụy. Ba có thể chịu được, nhưng con thì không thể." Ông lão Ngụy bỗng nhiên nhìn cô ta, lạnh lùng nói, "Cô và Khải Nguyên có gì khác nhau? Nó muốn Vĩnh Tân, chẳng lẽ cô không muốn? Cô hỏi bản thân của mình một câu, cô đối với A Tông có mấy phần là chân tình?" Vành mắt của Ngụy Tinh Lâm ửng đỏ, gân cổ. "Đúng vậy, con cũng muốn Vĩnh Tân, nhưng con biết ba sẽ không trao Vĩnh Tân cho con gái. Hiện tại con chỉ hy vọng trong tương lai A Tâm có thể làm việc ở Vĩnh Tân. Bất kể như thế nào, nó cũng lương thiện hơn anh hai, chắc chắn sẽ chăm sóc cho ba người em gái của mình, con và An Kiệt. Tương lai của mẹ con cũng không sợ là không có chỗ dựa." Cô ta nắm lấy tay áo của ông lão Ngụy, nắm thật chặt. "Ba, con hy vọng thân thể của ba khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, có thể nhìn thấy An Kiệt lấy chồng trong tương lai. Như vậy con cũng không sợ anh hai đối phó con. Nhưng ba biết rõ rằng một khi ba già đi, với tính tình của anh hai nhất định sẽ không dung mẹ con tụi con. Còn có ba đứa con gái của anh cả. Làm sao ba bất công như vậy? Anh ấy làm cho A Tông bị thương, ba không hề trách mắng. Anh ấy dùng bằng cấp giả, ba cũng không trách. Thế nhưng bây giờ còn muốn che giấu cho anh ấy. Anh cả ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh hai đối đãi với A Tông như vậy." Khúc đầu, Ngụy Tinh Lâm nói đến đất trời cảm động. Một câu cuối cùng mới là mấu chốt. Ông lão Ngụy vừa nghe được, quả nhiên sắc mặt thay đổi. Sự áy náy cùng đau lòng khó có thể che giấu. Qua một hồi lâu, ông mới nắm tay lại, chặt tay của Ngụy Tinh Lâm, như đã già đi trong nháy mắt, khẽ yếu ớt gật đầu. Lần này Ngụy Khải Nguyên thất bại thảm hại, ông ta giận dữ không thể kiềm chế được, chạy tới bệnh viện Hồng Kông. Y tá nói ông lão Ngụy không muốn gặp ông ta. Ngụy Khải Nguyên chờ bên ngoài 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng ngay cả một vạt áo của cha còn chưa nhìn thấy được, chỉ có thể giận dữ hậm hực quay về. Ông ta nhịn không được, ở trong xe gọi điện thoại cho một người giấu tên, giọng phẫn nộ, "Rốt cuộc anh là ai mà tính kế hãm hại tôi?" Trần Thiên Nghị uống một chút rượu, nghe ông ta chất vấn như vậy cũng không sốt ruột, thong thả hỏi ông ta từ đầu đến cuối sự tình. Ánh mắt của anh ta chợt lóe lên, là một Ngụy Tông Thao khác. Anh ta dùng tất cả mọi quan hệ, tốn đến 3 ngày mới tra ra tin tức, thế nhưng chỉ là một Ngụy Tông Thao khác. Sắc mặt của Trần Chi Nghị trầm xuống, đi đến ban công nhìn ra biệt thự ở đằng xa. Trong nhà đang mở đèn, không có một bóng người trong vườn. Ngụy Khải Nguyên lái xe về nhà, cơn thịnh nộ trước đó đã bị gió đêm thổi hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc tỉnh táo lại. Người giấu tên cũng không có tính kế với ông ta, bởi vì tài liệu của anh ta đều điều tra được ăn khớp với nơi đó. Bây giờ bàn tay ở phía sau màn chỉ có thể là 2 người, Ngụy Tông Thao và Ngụy Tinh Lâm, mà Ngụy Tinh Lâm thì tuyệt đối không có cái bản lĩnh này. Lần đầu tiên Ngụy Khải Nguyên phát hiện thật sự không thể coi thường Ngụy Tông Thao, cho dù anh ta gán cho ông tội danh bắn anh ta bị thương, hoặc là anh ta tính kế hãm hại lần này, nhưng lại làm cho ông tìm không ra chứng cứ phản bác, cũng không phát hiện một nửa manh mối gì để lại. Ông ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đèn đỏ ở phía trước sáng lên, ông ta dừng xe, tiếng phanh xe chói tai xẹt qua màng nhĩ. Ông ta rốt cuộc nhớ tới một người, cái người có được thẻ tín dụng của Ngụy Tông Thao, người con gái xinh đẹp từ trên trời rơi xuống. Chương 30.

Ngụy Khải Nguyên nhìn vẻ mặt của cô như là bộ dáng của một cô gái nhỏ thẹn thùng nhút nhát, trong lòng lại nhộn nhạo một hồi, nghĩ là cô đã bị dao động. Ngụy Khải Nguyên liền không hề ép buộc cô, ân cần hỏi han vài câu, đưa hoa hồng cùng dây chuyền kim cương cho cô, đưa cô về, cử chỉ vẫn duy trì khoảng cách, tác phong nhanh nhẹn, lễ độ của một quý ông. Khi Dư Y về tới biệt thự, quả nhiên Ngụy Tông Thao còn chưa có trở về. Ánh đèn trong phòng khách sáng choang, A Thành gấp đến mức quính lên, nhìn thấy cô thì chạy xông lên. Cô đi đâu vậy? Tại sao cả điện thoại cũng không mang theo? Dư Y cười nói, được mời ăn uống không mà trả tiền. Khi nào thì tôi với anh đi ra ngoài mà mang theo điện thoại? Điện thoại di động kia bị hư, anh cũng không phải là không biết. Xe ô tô đã chở được chưa? A Thành nói, tôi sửa được rồi. Anh ta lại nói, tôi báo cho A Trang biết rồi, tôi đã gọi điện thoại tố cáo ông ta trước đó. Điện thoại còn chưa có reng thì bên ngoài biệt thự đã có đèn xe tới. Mấy người Trang Hữu Bách đã trở về. Ngụy Tông Thao đi nhanh phía trước, nhìn thấy bóng lưng của Dư Y bước chân dừng lại một chút. Trang Hữu Bách đi theo sau anh, đang giơ điện thoại di động. Sau khi nhìn thấy Dư Y ở trong phòng khách thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Tông Thao liếc mắt lườm Dư Y còn đang ôm bó hồng trắng trong tay, chưa kịp buông xuống liền hỏi, tại sao đi shopping rồi lại bất tích? Chương 31. Hoa hồng trắng ở dưới ánh đèn trong phòng khách hiện lên màu hồng nhạt, mỗi bông hoa đều nở to, thuần khiết không tì vết, thoạt nhìn rất mảnh mai vô hại, không ai ngờ nó lại nở rộ ra như thế. Ngụy Tông Thao bước lại gần, cầm lấy bó hoa trong tay Dư Y, thoáng nhìn xuống những bông hoa hồng trắng sinh động, liền hỏi, là của Ngụy Khải Nguyên tặng. Dư Y nhìn lướt qua mấy người Trang Hữu Bách đang đi theo sau anh, thấy tất cả mọi người im hơi lặng tiếng không nói một lời nào, cô không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, ừ một tiếng, lại thêm một câu, là của ông ta. Ngụy Tông Thao hỏi thêm một lần nữa, em còn chưa có trả lời, tại sao đi shopping rồi biến mất tích luôn? Dư Y nhìn thoáng qua A Thành, thấy sắc mặt của anh ta có vẻ sợ hãi, rồi nhìn vẻ mặt của Ngụy Tông Thao từ lúc vào cửa vẫn không thay đổi, cô cảm thấy giật mình không kiềm chế được. Không phải là A Thành đã nói rồi sao? Tôi không muốn nghe A Thành kể, tôi muốn nghe em nói. Giọng điệu của Ngụy Tông Thao giống như lúc hai người còn xa lạ, kể cả lạnh lùng thâm trầm. Dư Y không thích anh như vậy, híp mắt không thèm để ý. Xe bị hư, chú của anh đúng lúc xuất hiện mời tôi ăn tối. Xe bị hư với ăn tối có liên quan gì với nhau? Tôi không đi không được, ông ta khăng khăng mời, tôi còn cách nào? Em vẫn muốn bỏ chạy phải không? Cô có ý trách móc, ánh mắt của Ngụy Tông Thao bỗng nhiên trầm xuống, lập tức nhìn A Thành nói, bắt đầu từ ngày mai anh không cần làm việc, đi mời đầu bếp của nhà hàng hôm nay Dư Y đến đây. Dư Y sửng sốt quát, Ngụy Tông Thao, anh thật là bệnh hoạn. Ngụy Tông Thao ném bó hồng trắng đang cầm ở trong tay vào sofa. Hay là em muốn một cửa hàng bán hoa? Anh thật là không có lý lẽ. Em không nói một tiếng nào biến mất 3 tiếng đồng hồ thì có bao nhiêu lý lẽ? Trong thời gian đó anh đang làm cái gì? Cô bị mất tích cũng không thấy Ngụy Tông Thao đi tìm, mấy người này bất quá cũng về tới nhà sau cô có 1 phút đồng hồ mà thôi. Lần đầu tiên hai người bọn họ cãi nhau như vậy, trước mặt mọi người không chịu nhượng bộ, không đến mức phát ra mùi thuốc súng, nhưng bầu không khí càng thêm căng thẳng, áp lực lan tràn xung quanh. Không ai dám hé răng, Ngụy Tông Thao bỏ đi lên lầu trước, bước chân vẫn dồn dập như cũ. Dư Y cảm thấy anh thật là kỳ cục, cô buồn bực ngồi ở trên sofa. Trước đây Trang Hữu Bách không mấy thích cô, hôm nay lại hiếm khi nói chuyện với cô, giọng điệu do dự. Đừng hiểu lầm tổng giám đốc Ngụy, từ đó đến giờ anh ấy khi làm việc sẽ không mở điện thoại di động. Lúc chạng vạng ngày hôm nay, anh ấy đang bàn công chuyện cùng cấp cao của ngân hàng. Vừa bàn xong chuyện, tôi mới nói với tổng giám đốc Ngụy. Trang Hữu Bách tự quyết định, anh hiểu rõ tính cách của Ngụy Tông Thao, trọng yếu và thứ yếu rất rõ ràng, ít khi vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến việc công, huống chi là vì một người phụ nữ. Nhưng lần này, anh ta đã đạt quyết định sai lầm. Trên đường về, anh ta mới vừa nói xong với Ngụy Tông Thao, liền thấy sắc mặt của Ngụy Tông Thao lạnh đi, khiến cho Trang Hữu Bách toát mồ hôi. Sau khi Dư Y nghe xong, không tỏ thái độ gì, chỉ từ sofa đứng lên, nhìn Trang Hữu Bách thản nhiên. Tôi biết, anh và A Tán không thích tôi, nhưng nếu các anh đã nguyện trung thành với Ngụy Tông Thao, hẳn là biết những chuyện có liên quan đến Ngụy Khải Nguyên thì nên báo cáo liền. Cô không mặn không nhạt kết luận là các người có tính toán. Nói xong thì đi lên lầu 2. Ở dưới lầu chỉ còn lại mấy người Trang Hữu Bách đang thấp thỏm lo lắng. Một lát sau, chú Tuyển mới nói: "À Trang, có thể là anh Ngụy chưa từng có phụ nữ ở bên cạnh, cho nên cậu mới không đem chuyện của phụ nữ báo cáo. Mặc kệ cậu và A Tán có chấp nhận cô Dư hay không, nhưng phải hiểu rõ một chuyện." Chú Thành chậm rãi: "Anh Ngụy rất nuông chiều Dư Y, cho nên cô Dư là khác biệt." Ở trong nhà tắm phòng ngủ có tiếng nước ào ào truyền ra. Dư Y lấy quần áo tắm của mình tắm rửa, đi phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao rất lớn, không giống với ở nhà cổ. Phòng tập ở đây càng giống với phòng tập thể thao dùng cho kinh doanh nhỏ, đầy đủ thiết bị, trang hoàng xa hoa. Mỗi một ngày Dư Y tới đây chạy bộ đã sớm quen thuộc. Phòng tập cũng có vòi sen để tắm, đầy đủ đồ dùng tắm rửa. Dư Y đi vào phòng tắm một cái rồi đi ra, tạm thời không muốn trở về phòng, dứt khoát mở máy chạy bộ. Mấy ngày nay cô vẫn kiên trì rèn luyện, thể lực đã có chút tiến bộ, chạy một tiếng đồng hồ cũng không bị buồn nôn. Chẳng qua hôm nay trong lòng không vui, cô đặc biệt tăng nhanh tốc độ, chạy một lúc lập tức cảm thấy không thoải mái, trên cổ ướt nhẹp. Không biết là mồ hôi hay là nước chảy xuống từ mái tóc ướt nhẹp. Càng chạy càng nhanh, chạy cho đến khi dạ dày trào lên dịch vị. Cô tắt máy, chống lên tay vịn, khom lưng bắt đầu nôn khan, nôn cho đến choáng váng ù tai. Không biết lúc nào trên lưng đã có một bàn tay phủ lên, vừa to lớn lại nóng hổi, cách lớp áo thun mỏng chậm rãi vỗ về. Một lát sau Dư Y mới chống một tay đứng thẳng, đôi má trở nên trắng nhợt. Tuy chưa nôn ra một chút gì, nhưng cô đã không còn sức để nói: "Từ đó đến giờ tôi rất ghét Ngụy Khải Nguyên, đừng để cho ông ta tới gần em nữa." Ngụy Tông Thao thản nhiên nói một câu, bàn tay tiếp tục vỗ lên lưng Dư Y, tay kia đỡ lấy cánh tay của cô. "Lần sau nếu có chuyện như vậy nữa, nhớ là phải rời đi." Dư Y không xoay người lại, giọng như hết hơi nói: "Vậy anh trả lại giấy tờ cho tôi." Ngụy Tông Thao ngừng vỗ, cầm lấy cánh tay cô nói: "Đừng có mè nheo nữa." Tóc của Dư Y đã khô phân nửa, trên người thoang thoảng mùi thơm. Cô rất ít khi dùng đồ tắm rửa của anh, thì ra nó lại thơm như vậy. Ngụy Tông Thao hôn lên đỉnh đầu của cô. "Ông lão Ngụy có hai người vợ. Cha tôi kêu mẹ của Ngụy Khải Nguyên là Má Nhỏ. Nhà họ Ngụy có rất nhiều chuyện xưa không ai biết. Tôi chỉ là người muốn lấy lại những gì cha tôi nên có." Anh áp Dư Y vào tay vịn của máy chạy bộ, hôn từ tai đến cổ, hương thơm ngát vô cùng mê người, ánh mắt anh thâm trầm. "Cho nên tôi ghét Ngụy Khải Nguyên." Dư Y nhéo nhéo tay anh một cái, không đẩy anh ra được, trái lại hai người càng sát vào với nhau hơn. Phần lưng là nơi nhạy cảm yếu ớt nhất, khi đối mặt với kẻ địch, kiêng kỵ nhất là đưa lưng cho người, không ai biết sẽ bị một dao tàn nhẫn hay là gì khác. Dư Y phát hiện tiếng hít thở phía sau lưng dần dần nặng nề, siết chặt tay vịn nói: "Ngụy Khải Nguyên cố tình hẹn tôi, lần này không đáp ứng, chỉ còn có thể lần sau. Từ trước tới nay tôi không thích bị động, trực tiếp đối mặt rất có hiệu quả mà." "Ừ, tôi biết." Giọng nói của Ngụy Tông Thao trầm khàn, nhấc áo thun của Dư Y lên, cái lưng trơn nhẵn cứ trần trụi như vậy dưới ánh đèn. Anh hôn lên, bàn tay nắm lấy bầu ngực của cô. "Em ạ, lớn gan, vừa xảo quyệt vừa ham chơi. Mấy bữa nay tôi bận rộn công việc, nhất định là em cảm thấy rất quạnh quẽ đúng không?" Dư Y cúi đầu thở hổn hển, một tay cầm lấy tay vịn, một tay bắt lấy tay trước ngực, cậy không ra, lưng run rẩy nhỏ giọng: "Có mồ hôi." "Tôi không ngại." Ngụy Tông Thao xoay má của cô qua hôn, mạnh mẽ đè cô lên máy, lột bỏ từng lớp quần áo vướng víu. Thân thể trước mặt trắng nõn không một tì vết, đầy sức sống, tựa như một đóa hoa hồng trắng kia vậy. Anh cắn cắn cánh hoa hồng, mấp máy một đường xuống phía dưới, đem chân của Dư Y gác lên tay vịn, ngồi xổm xuống, kề tới gần, mang cô tiến vào một thế giới chưa bao giờ biết đến. Dư Y kinh hãi, không thể mở miệng nói, toàn thân run rẩy như muốn ngã, cơ quan cảm giác kích thích đến tận cùng, bàn tay to lớn ở trước ngực còn đang vỗ về. Cô không thể đáp lại bất cứ điều gì, sự kinh ngạc này khiến cho cô không còn ở hiện thực nữa. Cô tựa như là đang ở trên một con tàu lênh đênh trên mặt biển mãnh liệt, sóng to gió lớn khiến cho cô cận kề với nguy hiểm. Cô vô cùng kích động, mang theo những kháng cự cùng với tiếng khóc. Trước mắt bỗng nhiên trắng xóa, cô rốt cuộc ngã xuống, chưa kịp té xuống đất đã bị Ngụy Tông Thao ôm lấy, áp lên tay vịn, mạnh mẽ tiến vào. Ngụy Tông Thao nuốt vào tiếng hét thất kinh của cô, động tác mãnh liệt không khống chế được, máy móc dường như lắc lư. Anh ôm Dư Y xuống băng ghế của thiết bị tập thể dục. Dư Y hoàn toàn bị động, dùng hết sức nắm chặt băng ghế, không phải ngã xuống một lần nữa. Cuối cùng Ngụy Tông Thao đặt cô ngồi lên ghế dựa của thiết bị tập thể dục, không ngừng hôn cô và thì thầm: "Em đã kêu tôi là A Tông." Ở trước mặt của Ngụy Khải Nguyên, cô gọi anh là A Tông, ngày thường chưa bao giờ gọi anh như vậy. Dư Y không thể nói năng hoàn chỉnh, chỉ có thể bị động tác của anh bức bách khiến cô run rẩy kêu lên: "A Tông." Yếu đuối, dịu dàng khiến cho người ta vừa mềm lòng, vừa muốn thô bạo. Thiết bị tập thể dục không ngừng lay động. Ngụy Tông Thao đã bị cô làm cho điên cuồng, ánh mắt rất tàn nhẫn, giống như phải hủy diệt Dư Y, hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ đứt quãng. Dư Y không chịu được nữa, hét to lên, ở dưới thân anh nhũn ra không khống chế nổi, tự do lại cách xa cô như trước. Cô không nhìn rõ, không nghe thấy gì nữa, trước mặt chỉ còn lại người đàn ông cường tráng đang muốn đoạt lấy sinh mạng của cô vậy. Sau khi gió yên sóng lặng, Dư Y vẫn đang đắm chìm trong sự chấn động trước đó, không thể tỉnh lại được. Ngụy Tông Thao ôm cô ngồi ở trên ghế dựa của thiết bị, nắm lấy bầu ngực của cô, khi thì cúi đầu ngậm cắn, toàn thân của hai người đều là mồ hôi. Gió đêm ngoài cửa sổ thổi vào có chút lạnh, Ngụy Tông Thao ôm cô càng chặt, xoa bóp nhào nặn không hề biết chán. Dư Y rốt cuộc tỉnh lại, vịn vào bờ vai của anh, yếu ớt nói: "Anh điên rồi, sao lại có thể làm ở đây? Làm sao tôi ra ngoài được?" "Thì chúng ta ngủ luôn ở đây mà." Ngụy Tông Thao cười nhẹ, lại hôn cô, để cho cô ngồi cưỡi lên trên. Ánh đèn trong phòng tập sáng sủa, hai người không ngừng không nghỉ. Dư Y cảm thấy mình đã chết đi sống lại nhiều lần, không nghĩ tới còn có thể mở mắt. Ngày hôm sau cô thức dậy ở trên giường trong phòng ngủ, đau nhức đến nỗi không cử động, cổ họng cũng không phát ra được một tiếng nào. Không ngờ đã là buổi chiều, cô không nhớ được tối hôm qua cô làm thế nào để trở về, cũng không nhớ rõ mấy giờ mới ngủ. Ở bên cạnh còn hơi ấm, Dư Y nằm trong chốc lát rồi mới hít vào, vừa chậm rãi ngồi dậy. Ở dưới lầu, bên ngoài đã dọn cơm tây được nấu nướng rất tỉ mỉ. Dư Y chậm chạp đi đến, có chút ngạc nhiên. Ngụy Tông Thao khép tờ báo, thấy động tác của cô khác thường, môi nhếch lên một chút, ôm cô mang đến ghế nói: "Em nếm thử một chút xem." Đồ ăn ở trên bàn thật ngon mắt, mỗi một món đều là chính tông. Dư Y biết A Thành giỏi nấu ăn, nhưng không ngờ anh ta lại có thể làm cơm tây ngon đến như vậy. Ăn mấy miếng, cô hỏi: "Của A Thành làm à? Bọn họ đâu rồi?" Ngụy Tông Thao không chút để ý: "Đây là A Thành đi mua ở nhà hàng, đầu bếp không muốn nghỉ làm ở nơi đó. Sau này A Thành không cần xuống bếp nữa." Dư Y ngẩn ra: "Cái gì?" Cô nghĩ hôm qua Ngụy Tông Thao chỉ giận dữ nói, không nghĩ rằng thế nhưng anh thật sự không cần A Thành xuống bếp. Ngụy Tông Thao chậm rãi cắt đồ ăn, liếc nhìn cô một cái: "A Thành còn lùn hơn em, thể trạng kém, do tôi không nghĩ chu đáo toàn bộ. Bắt đầu từ hôm nay, A Trang sẽ đi theo bên cạnh em. Cậu ta rất giỏi đánh nhau, người bình thường không đến gần cậu ta được." Dư Y nhíu mày: "Ngụy Tông Thao?" "Bọn họ quên thân phận của chính mình, bây giờ tôi để cho bọn họ nhớ kỹ." Ngụy Tông Thao nhìn Dư Y chằm chằm: "Em là người phụ nữ của tôi, bọn họ vẫn không thấy rõ điểm ấy." Dư Y là người phụ nữ của Ngụy Tông Thao, trên thân thể của cô đều là dấu vết và hơi thở của Ngụy Tông Thao lưu lại. Cái này giống như là dã thú chiếm lĩnh địa bàn vậy, lưu lại mùi, không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm, ai cũng đừng hòng mơ tưởng. Ngụy Tông Thao nói là làm, quả nhiên không hề cho phép A Thành xuống bếp, lúc đi ra ngoài cũng không mang theo Trang Hữu Bách theo nữa. Trang Hữu Bách không thích Dư Y, Dư Y làm sao thích anh ta? Người này còn nhạy cảm hơn cả A Thành, nhìn thấy Dư Y ra cửa đều đánh giá cô từ trên xuống dưới, có đôi khi thậm chí sẽ nói: "Tôi nhớ rõ cô đã mua cái áo này rồi." Dư Y tìm được Ngụy Tông Thao, quyết liệt kháng nghị Trang Hữu Bách theo cô ra vào. Ngụy Tông Thao liền cười: "Vậy tôi làm cho cậu ta hoàn toàn biến mất." Dư Y không biết làm thế nào, chỉ có thể chịu đựng đối phương vậy. Mấy ngày nay, Ngụy Khải Nguyên liên tiếp tặng hoa đến biệt thự, có hoa hồng, có hoa bách hợp, màu sắc đều thanh nhã. Nhân viên của cửa hàng bán hoa nhận biết được Dư Y, có khi còn mang lời nhắn tới. Dư Y rốt cuộc hiểu được mục đích của Ngụy Khải Nguyên. Ông ta lộ liễu trắng trợn theo đuổi cô, làm cho Ngụy Tông Thao hiểu lầm và chán ghét cô. Sớm muộn gì cô cũng mất đi chỗ dựa. Đến lúc đó, Ngụy Khải Nguyên không cần tốn nhiều sức vẫn có thể đạt được mục đích. Dư Y đem hoa cắm vào lọ thủy tinh, tủm cười tủm tỉm nói: "Vốn là khi dễ ông ta ngu ngốc, ngày đó còn hẹn tôi ăn cơm với mục đích rõ ràng như vậy, thì ra ông ta muốn làm cho anh vứt bỏ tôi." Nếu Dư Y động lòng thì chính cô sẽ rời đi, nếu cô không động lòng vậy chờ Ngụy Tông Thao ghét bỏ. Bất kể như thế nào, Ngụy Khải Nguyên đều có thể được lợi. Đáng tiếc là ông ta nhìn lầm mối quan hệ của hai người, chỉ nghĩ đơn giản là cuộc mua vui giữa nam nữ. Dư Y thưởng thức bình hoa cô cắm trước mặt rồi nói tiếp: "Ông ta theo đuổi người rất cổ điển, tặng hoa, tặng nữ trang, nói chuyện khiến cho người ta nổi da gà. Bây giờ người hơn 40 tuổi đều thích kiểu theo đuổi này sao?" Ngụy Tông Thao đang ngồi ở đầu giường đọc sách, cười cười nói: "Là em khác người, phụ nữ thì đều thích hoa tươi, kim cương và lời ngon tiếng ngọt. Ngụy Khải Nguyên chỉ là muốn lãng phí thời gian. Ông ta là một thương gia xuất sắc, ý đồ rõ ràng, người ta tình nguyện mắc câu, với ông ta mà nói chính là buôn bán." Anh bỏ sách xuống, liếc nhìn bình hoa trên tủ tivi, đi tới ôm lấy Dư Y. "Lòng dạ của phụ nữ nhỏ nhen, em ngoài lòng dạ nhỏ nhen còn có thủ tất báo đúng không?" Mấy ngày nay cô cố ý đem hoa trưng ở phòng ngủ để trả đũa anh, có khi thì lấy sợi dây chuyền kim cương kia ra ngắm nghía, thuần túy là muốn trả thù anh đêm đó làm mất mặt. Tuy rằng chiêu này ngây thơ nhưng hiệu quả lại rõ rệt, quả thật Ngụy Tông Thao không mấy vui vẻ. Dư Y cười nói: "Anh tưởng tượng quá nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn lãng phí." Ngụy Tông Thao mở ngăn kéo tủ để tivi, lấy một cái hộp, bên trong là điện thoại di động mới tinh dành cho nữ. "Em đúng thật là không biết lãng phí, cho em hai cái thẻ tín dụng, em chỉ mua quần áo tiếc rẻ không mua điện thoại sao?" Dư Y nhướng mày, nhận lấy cái hộp mở ra xem. "Tôi sợ anh đau lòng, gần đây tiêu rất nhiều tiền." Ngụy Tông Thao cười cười nói: "Hiện giờ tôi yêu thích nhất hai điều. Điều thứ nhất là nhìn em tiêu tiền. Điều thứ hai..." Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dư Y trầm giọng: "Tiến vào thân thể của em." Dứt lời liền bắt đầu hôn cô. Dư Y buông điện thoại xuống phối hợp, cho đến khi cô bị ôm lên giường mới dựa theo anh nói tiếp: "Hiện giờ tôi cũng yêu thích hai điều." Động tác của Ngụy Tông Thao dừng lại, tiếp tục nghe cô nói: "Điều thứ nhất là tiêu tiền của anh, điều thứ hai là..." Dư Y cười đến mức hả hê: "Cho anh nghẹn đến chết luôn, gì cả của tôi lại đến." Ngụy Tông Thao dừng lại, bàn tay hướng xuống dò xét, dừng một chút mới nghiến răng nghiến lợi, vẫn có thể khiến cho cô thở hổn hển như trước. Sau khi chơi đùa một lúc, Dư Y nói: "Ngày hôm qua tôi nhận được tin nhắn của diễn đàn, đối phương xác nhận muốn trả tiền thù lao khổng lồ. Anh biết là tôi có thù tất báo, hiện tại Ngụy Khải Nguyên muốn hại tôi. Tôi nên ngồi chờ chết sao?" "Không quản thúc được em." Ngụy Tông Thao ôm Dư Y vào lòng, cười nói: "Cho nên cứ mặc cho em chơi đùa thoải mái đi." Hết chương 31. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.